Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Lâm không dám nổi giận với Đoàn Trường Đặng nên chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Tô Ý, hôm qua mới vừa được chú ý. Hôm nay đã biết cách lấy lòng lãnh đạo. Tô Ý nhếch môi, nhún vai, bày ra bộ dáng liên quan gì tới tôi. Nhưng Đoàn Trưởng Đặng thì tức giận đến mức đập bàn. Bạch Nhược Lâm, sao bây giờ cô lại hèn hạ như vậy hả? Chính tôi là người chủ động đến gặp đồng chí Tô, mời cô ấy gia nhập đoàn nghệ thuật của chúng ta. Bạch Nhược Lâm nghe được chuyện này, gấp gáp đến mức quên mất mục đích tại sao đến đây. Đoàn Trưởng Đặng, nhưng cô ấy, đoàn nghệ thuật của chúng ta cũng không thiếu người. Thiếu người hay không là do cô quyết định sao? Đoàn Trường Đặng cảnh cáo nhìn cô ta. Cũng tốt, các cô đều ở đây cả rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Đêm qua trước khi sáo bầu bí của đồng chí Tô bị làm hư, có người đã nhìn thấy cô lẻn vào ký túc xá của cô ấy. Bạch Nhược Lâm nghe được lời này, huyết sắc trên mặt cô ta đột nhiên biến mất. Làm sao có thể chứ? Đây là vu khống, tôi không có làm. Đoàn Trường Đặng cười lạnh nói. Có làm hay không thì tự trong lòng cô biết. Mặc dù chuyện lần này không có chứng cứ, nhưng biểu hiện hồi tối qua của cô đã đủ chứng tỏ cô không thích hợp thăng chức. Cô nên suy nghĩ kỹ lại đi, rèn luyện thêm mấy năm nữa. Bạch Nhược Lâm vốn tưởng rằng lời nói tối qua của Đoàn Trưởng Đặng là nhất thời tức giận. Suy cho cùng thì trình độ và khả năng của cô ta đã rõ như ban ngày. Nhịn ngần ấy năm, lần này mới đến lượt cô ta, lại không ngờ cô ta bị bác bỏ vì vấn đề này. Tinh thần của Bạch Nhược Lâm vốn đã không tốt. CS này càng khiến cô ta không chống đỡ được nữa. Tần Vân Phong thấy thế, vội vàng đưa một tay ra đỡ cô ta. Anh ta đỡ người ra ngoài và nói, đừng để bụng lần này không làm được thì sẽ có lần khác. Cơ hội lúc nào cũng có mà. Bạch Nhược Lâm nghiến răng nghiến lợi. Anh thì biết cái gì? Nếu Tô Ý thật sự gia nhập vào đoàn văn nghệ, sau này trong mắt của Đoàn Trưởng Đặng còn có em sao? DTVTN Vân Phong lẩm bẩm nói. Vừa rồi em ấy cũng không nói là sẽ gia nhập. Bạch Nhược Lâm không thể tin nhìn anh ta một cái. Cơ hội tốt như vậy, con khốn Tô Ý kia sao có thể không đi chứ? Còn nữa, trước đây em đã hỏi anh là cô ta có hát được không? Nhưng anh lại nói với em là ngũ âm của cô ta không tốt. Anh tìm hiểu kiểu này đó hả? Tần Vân Phong trong lòng cảm thấy không vui khi nghe cô ta mắng Tô Ý như vậy. Huống chi, nếu Tô Ý có thể ca hát, cô ta cũng không nên phá hủy nhạc cụ của người khác như thế. Suýt nữa đã gây ra phiền toái lớn. Tần Vân Phong mặc dù trong lòng rất thất vọng với cô ta, nhưng anh ta cho rằng hôm nay là ngày nhận được chứng nhận kết hôn. Nếu cùng cô ta cãi nhau về vấn đề này sẽ khiến người khác có cơ hội cười nhạo. Sau đó anh ta chủ động lùi một bước nói, được rồi, chuyện này sao lại nói? Nhân tiện, không phải chúng ta đến gặp Đoàn Trưởng Đặng để nói chuyện ở chung sao? Sao vừa rồi em không nhắc tới? Bạch Nhược Lâm thấp giọng quát, em có thể nói thế nào đây? Thái độ vừa rồi của bà ấy như là hận không thể đuổi em ra khỏi quân đội. Em còn dám phàn nàn với bà ấy về việc phân chia phòng sao? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bạch Nhược Lâm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, chúng ta đi tìm chính ủy Vương đi. Hai người đến văn phòng của chính ủy Vương. Bạch Nhược Lâm bắt đầu lau nước mắt. Chính ủy Vương nhìn thấy mắt cô ta vì khóc mà sưng lên, nên thuận tiện khuyên bảo cô ta, hôm nay chẳng phải là ngày tốt để hai người đi lĩnh chứng sao? Tại sao cô còn khóc như thế này? Bạch Nhược Lâm thút tha thút thít nói, hai người chúng tôi vừa mới lĩnh chứng xong, đang chuẩn bị đến bộ phận hậu cần lấy chìa khóa chuyển đi. Không ngờ chúng tôi lại được cấp một căn hộ 2 phòng ngủ. Ngay cả nhà vệ sinh riêng cũng không có. Cách chương